Đặc thù không gian, quyển 6, góc truyện audio.com. Long Vũ thân hình nhanh như tia chớp, chớp mắt đã tới cửa thông đạo để La Lâm kiểm tra. Khoảng cách từ thông đạo đến tế đàn vốn không xa, nó nằm ở địa phương âm u nhất Vô Tình Phong. Giờ phút này, ở nơi đây bị một đoàn hắc khí bảo phủ, uốn lượn không ngừng, Long Vũ đang muốn đi xuống, chợt cảm ứng được một khí tức thở nguy hiểm đang hướng tới mình. Ha ha, lúc này một tiếng cười truyền đến, Long Vũ vội vàng quay lại nhìn, thấy đằng sau hắn là một thần bí nhân tựa như Hắc Thiên Ma Thần. Trên mặt hắn hắc khí vờn quanh làm Long Vũ không thấy rõ mặt hắn. Vu thần ba độ, Long Vũ hít một hơi, thầm nghĩ cả vị này cũng đến thì chuyện này tựu không dễ dàng gì. Hắn tán đi hắc khí trên mặt, ngạo nghễ nói. Ta chính là Vu thần ba độ hậu duệ luyện khí sĩ, các ngươi thật đáng giận. Giết hại Vu tộc nhiều năm như vậy, khiến cho bổn tôn thực sự nhịn không được. Hôm nay ta muốn con cháu chúng ta báo thù rửa hận. Long Vũ, ngươi có huyết mạch đại Vu, ngươi với ta đều là đồng loại. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu đại thế cùng với ta xông pha. Ta hứa, tương lai sau này thế giới hiện đại sẽ là của ngươi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Long Vũ nói, ba độ, bố cục hiện giờ chẳng lẽ không tốt sao, ngươi vì sao lại phá hư nó. Nhân cơ hội này, Long Vũ cũng đã thấy rõ được bộ mặt chân thực của ba độ. Một lão già hiền lành, tóc bạc, sắc mặt hồng nhuận, chính là ánh mắt kia có vẻ âm lãnh. Làm cho người ta thoạt nhìn 10 phần không thoải mái. Hừ, ba độ cười lạnh nói. Ta xem ngươi là nhân tài nên mới có tâm thu nhận. Giúp đỡ ngươi, ngươi giờ lại còn không biết phân biệt phải trái. Vậy thì cũng đừng có trách ta ra tay độc ác. Nói xong, ba độ tùy ý vung tay. Từ từ hiện ra 4 khôi lỗi hình người. 4 khôi lỗi gặp gió liền dài ra. Trong khoảnh khắc liền biến thành địa vu giả. Long Vũ âm thầm kinh hãi. Vu thần ba độ này thật tà ác. Hắn lại lợi dụng lấy linh hồn người cùng tộc luyện hóa thành khôi lỗi. Giết hắn cho ta, ba độ dặn dò một tiếng rồi chuyển mình qua xem cánh cửa hắc ám đang hình thành. Long Vũ muốn ngăn cản nhưng lại bị 4 con khôi lỗi vây quanh cản trở. Muốn chết, Long Vũ khẽ quát một tiếng, lập tức gọi ra vấn thiên thần long. Cũng tại thời khắc đó, 4 con khôi lỗi không chút do dự lập tức hướng Long Vũ đánh tới. 4 người 8 cánh tay làm ra một loạt các động tác quỷ dị. Trong khoảnh khắc một cổ vu lực tà ác đem cả người Long Vũ bao phủ lại. Long Vũ cười lạnh một tiếng, chỉ huy vấn thiên thần Long phá vây. Thế nhưng tổ hợp trận pháp 4 người giống như một khối sắt. Ngay cả vấn thiên thần Long cũng chẳng làm gì được. Rơi vào đường cùng, Long Vũ đành phải hướng về phía khôi lỗi điên cuồng đánh tới. Tuy rằng khôi lỗi lợi hại nhưng đối mặt với hỏa phệ quyết của Long Vũ vẫn không thể chống cự được. Thời gian không lâu sau bọn hắn liền bị đánh trở về nguyên hình. Ba độ tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Không tồi, Tư Linh hợp nhất, cười lạnh một tiếng, hai tay hắn đánh ra pháp quyết. Trong khoảnh khắc 4 con khôi lỗi liền kết hợp làm một. Dưới tác dụng vu lực của ba độ, một khôi lỗi địa vu mới tinh được hình thành. Lúc này, lốc xoáy hắc khí truyền đến thanh âm ầm ầm đáng sợ. Sương mù ngày càng dày, một cánh cửa lớn màu đen đang dần dần hình thành. Long Vũ nhất thời khẩn trương, tiên sư pháp kiếm đột ngột vung lên, kiếm khí hướng tới khôi lỗi địa vu mà đâm tới. Con khôi lỗi phát ra tiếng gầm rú thê lương rồi ầm ầm nổ tung. Cùng lúc đó vu thần ba độ cảm ứng được liền phi thân tới cả giận nói. Đáng giận. Không ngờ ngươi lại có thể giết chết được khôi lỗi đại vu của ta. Xem ra ta phải tự mình ra tay đối phó ngươi rồi. Hừ, Long Vũ hừ nhẹ nói. Ta không sợ ngươi đâu. A-di-đà Phật, ba độ đang chuẩn bị ra tay đối phó với Long Vũ. Không nghĩ tới giữa không trung tự nhiên phát ra tiếng A-di-đà Phật. Ngay sau đó, một hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng xuất hiện. Bồ Đề Kim Phật, Long Vũ chưa từng gặp qua Bồ Đề Kim Phật nhưng trực giác cho hắn biết. Người này chắc chắn là Bồ Đề Kim Phật, Lão hòa thượng, ngươi không ở trong miếu niệm kinh, tới nơi này làm cái gì? Ba độ tự nhiên cũng nhận biết Bồ Đề Kim Phật. Hắn lạnh giọng quát một tiếng, cả giận nói, chuyện của ta, ngươi không nên nhúng tay vào, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Ba độ, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp nhau. Một giọng nói quen thuộc truyền đến. Long Vũ vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy người tới không ngờ lại là Phượng Hậu Thiên Âm. Phượng Hậu, ngươi cũng tới, sắc mặt ba độ liền biến đổi. Còn có ta nữa, thân ảnh Hắc Thiên Ma Thần cũng xuất hiện bên cạnh Long Vũ. Tốt lắm, lệnh chủ năm phương thiên địa, giờ đã đến ba vị. Ba độ cả giận nói, các ngươi đừng quên, người cứu các ngươi ở thiên ngoại thiên chính là ta. Các ngươi bây giờ liền báo đáp ta như vậy à, huống hồ. Các ngươi từng đáp ứng ta là sẽ không nhúng tay vào chuyện tình của Vu tộc. A-di-đà Phật, Bồ Đề Kim Phật A-di-đà Phật một tiếng. Lập tức nói, chúng ta đi chuyến này, cũng không phải là tính đối đầu với ngươi. Ta chẳng qua là đến bảo hộ Long Vũ thí chủ. Không sai, Phượng Hậu Thiên Âm nói. Long Vũ là con rể của ta. Ta tuy đã đáng ứng sẽ không nhúng tay vào chuyện của Vu tộc, nhưng nếu ngươi muốn giết con rể ta, ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Lời này vừa nói ra, Long Vũ vui sướng không thôi. Phượng Hậu Thiên Âm có thể trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận thân phận của hắn. Giờ đây phiền não của hắn đã ít đi một chút. Ngươi thì sao, Hắc Thiên Ma Thần, lý do của ngươi là gì? Ba độ khinh miệt hỏi. Ha ha, Thiên Ma Thần cười nói. Lý do của ta rất đơn giản. Tên nhóc Long Vũ này rất hợp với ý ta. Ta định tìm kiếm trên người hắn chút niềm vui, cho nên không thể để cho ngươi làm hắn bị thương được. Thế thôi, hừ, Vu Thần Ba Độ cả giận nói. Coi như ba người các ngươi liên thủ thì tính làm sao? Các ngươi nghĩ Vu Thần Ba Độ sẽ sợ các ngươi sao? Đến đây đi, cho ta xem các ngươi có thể làm cái gì, để xem các ngươi tiến bộ đến chừng nào. Ba Độ, chúng ta không có ý định cùng ngươi động thủ. Nếu ngươi vẫn cứ kiên trì như vậy thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Phượng Hậu Thiên Âm ngạo nghễ nói. Đắc tội, A-di-đà Phật, Ba Độ thí chủ thứ lỗi. Là ngươi bức lão nạp xuất thủ. Bồ Đề Kim Phật sắc mặt run lên, trong đôi mắt tỏa ra vài phần sát khí. Long Vũ thấy ba vị lệnh chủ đem hắn vây quanh cũng vội âm thầm tính toán dùng Phượng Hoàng lệnh gia tăng trận pháp. Lấy lực lượng mạnh nhất va chạm với cánh cửa hắc ám sắp thành hình. Đồng thời, Long Vũ dùng tâm thần thông báo cho Bạch Mi đạo nhân, để hắn dùng lực lượng của Hạo Thiên Kính chiếu thẳng vào cánh cửa hắc ám. Cũng thời khắc đó, hắn còn thông báo cho Thi Nhân, bảo nàng đem toàn bộ Nam Minh Ly Hỏa tập hợp lại đây. Trải khoảnh khắc, ba cỗ lực lượng này liền tập hợp cũng một chỗ, chắc hẳn có thể thành công tiêu hủy cánh cửa hắc ám. Mà lúc này, Vu Thần Ba Độ đã nhìn thấu được kế hoạch của Long Vũ. Nếu mà năm lệnh chủ phương thiên địa cùng xuất hiện, Vu Thần Ba Độ tự nhiên là e ngại ba phần, nhưng giờ phút này chỉ có ba người thôi nên trong lòng hắn cũng không để tâm. Nếu có thể, Ba Độ muốn nhân cơ hội này đem ba người diệt trừ luôn, chấm dứt hậu hoạn sau này. Đến đây đi, các ngươi hãy cùng nhau xuất thủ, nếu không các ngươi lập tức đến nửa điểm cơ hội cũng không có. Ba Độ giọng nói tràn ngập khí thế tự tin mà cường đại. Mà lúc này Hạo Thiên Kính, Nam Minh Ly Hỏa còn có Phượng Hoàng lệnh ở trong không gian trận pháp. Ba cỗ lực lượng rất nhanh đã tiếp cận cánh cửa hắc ám. Ba Độ cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn vội vàng phi thân tới với ý đồ muốn ngăn cản. Nhưng mà Phượng Hậu, Hắc Thiên Ma Thần, Bồ Đề Kim Phật cũng phóng tới không tách rời khỏi hắn. Ba Độ mặc dù có thân thể Vu Thần, nhưng đồng thời đối mặt với ba vị lệnh chủ phương thiên địa cũng không thể trong nháy mắt bước lui. Trận chiến này muốn phân thắng bại, cũng phải mất một lúc nữa. Ầm ầm, Hạo Thiên Kính, Nam Minh Ly Hỏa và Phượng Hoàng lệnh đồng thời đánh trúng cánh cửa hắc ám. Một cổ lực cường đại kèm theo tiếng nổ truyền ra. Lập tức, kinh khí tản ra bốn phía. Ngay cả Thi Nhân cùng bọn họ tâm thần cũng bị chút chấn động. Chủ nhân, chạy vào trung tâm lốc xoáy vụ nổ mau. La Lâm lo lắng thúc giục. Long Vũ không kịp ngẫm nghĩ. Liền vội vàng bay đi. Thiên Âm mắt thấy Long Vũ phi thân tới. Trong lòng liền cả kinh thầm mắng thằng nhóc này đúng là mắt để lên trời. Lực lượng vụ nổ lớn quá như vậy cho dù là nàng cũng không dám chạy vào. Nàng có tâm nhắc nhở nhưng vô lực. Giờ phút này nàng đang thừa nhận lửa giận từ Vu Thần Ba Độ. Căn bản không rảnh phân tâm. Chủ nhân, em có thể hấp thụ những thứ này. La Lâm vui sướng cùng hưng phấn nói. Ừ, anh biết rồi. Long Vũ nghe vậy, không chần chờ nữa nháy mắt vọt vào trung tâm vụ nổ. Lập tức một màn làm kẻ khác kinh ngạc xuất hiện, năng lượng vụ nổ bị một cỗ hấp lực rất mạnh ảnh hưởng. Điên cuồng hướng về phía cổ tay Long Vũ phóng tới, chuẩn xác hơn là phóng mạnh về phía chiếc đồng hồ điện tử kỳ quái trên cổ tay Long Vũ. Vu Thần Ba Độ cùng ba vị lệnh chủ bị một màn này làm chấn kinh. Bọn họ tự tán đi khí thế, đình chỉ đối kháng, nhao nhao quan sát Long Vũ. Cũng tại thời khắc đó, Hình Thiên, Huyền Minh, Đường Hương Hương, Thi Nhân cũng chạy tới. Trên mặt đều lộ vẻ khiếp sợ, bộ dáng không thể tưởng tượng nổi. Cả quá trình đại khái duy trì liên tục trong nửa giờ. Chỉ trong vòng nửa giờ, năng lượng của vụ bạo tạc toàn bộ bị chiếc đồng hồ điện tử trên tay Long Vũ hấp thu hầu như không còn gì. Mà cánh cửa hắc ám giữa huyền cảnh cùng thế giới hiện đại cũng biến đi đâu mất. Chủ nhân, có cỗ lực lượng này, em có thể hoàn thành bước tiến hóa cuối cùng rồi. La Lâm vui sướng nói. Đồ khốn kiếp, xem ngươi đã hủy đi bao tâm huyết của ta rồi. Chỉ thấy ba độ như tia chớp phóng tới Long Vũ. Song quyền hướng thẳng tới trước ngực Long Vũ oanh kích. Chiêu thức vừa đơn giản lại vừa trực tiếp nhưng mà ngụ ý vạn vật không thay đổi bên trong. Trong trời đất toàn bộ đều biến hóa. Phảng phất như đều bị một quyền này chia cách, giữa khoảng không chẳng còn lại gì cả. Dưới công kích của ba độ, Long Vũ phảng phất như bị đặt vào trong bóng đêm vô tận. Không thể cảm giác được thế giới bên ngoài ra sao, vô lực kinh người như vậy quả không hổ danh là vu thần chút nào. Sát chiêu đã tới, Long Vũ thầm dùng mình, tựa hồ không có gì khiến hắn sợ hãi. Hai tay hắn nắm chặt Thiên Sư Pháp Kiếm. Đột một chém tới, chủ nhân, em sẽ truyền kinh nghiệm chiến đấu của La Hậu cho anh. La Lâm tự hồ cũng cảm nhận được tao ngộ sinh tử của Long Vũ nên không dám giữ lại chút gì. Vội vàng đem những phá giải vũ trụ thời đại kỳ nguyên của Thiên Sư La Hậu trực tiếp truyền thẳng vào đầu Long Vũ những kinh nghiệm quý báu đó. Đồng thời, La Lâm cũng vội vàng đem những năng lượng vừa mới hấp thu chuyển hóa thành lực lượng. Để Long Vũ làm chủ được lực lượng mới này, Long Vũ toàn lực xuất thủ, hai cổ lực lượng trong khoảnh khắc giao phong, trong tích tắc đó, một tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, Long Vũ đau đớn kêu lên ngay đương trường, cả người không tự chủ được lùi về phía sau, thối lui 5-6 bước, hắn mới khó khăn đứng vững lại, lúc này, sắc mặt Long Vũ một mảng trắng bệch, từ đó có thể biết. Long Vũ tuy ngăn cản được một kích kinh người của ba độ, nhưng hắn cũng không cách nào phá giải toàn bộ lực phá hoại kinh người trong một quyền của ba độ. Ngay tại lúc Long Vũ bị ba độ chấn lui, ba độ cũng kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt biểu tình kinh ngạc, hóa ra tâm thần của ba độ cũng nhận lấy một ít chấn động. Đáng chết, ba độ trên mặt tràn đầy hắc khí, quát lớn một tiếng. Hắc ám vô lực lấy tốc độ kinh người toàn bộ cuốn về trong cơ thể. Chủ nhân, anh nên giành quyền chủ động công kích trước. La Lâm nhắc nhở một tiếng. Long Vũ nghe vậy, không hề do dự lấy Thiên Sư Pháp Kiếm dùng khí thế như tia chớp hướng lồng ngực ba độ đâm tới. Ba độ giờ đây cũng không biết làm thế nào, nhưng hắn cũng không có đánh trả, mà chỉ lấy vô lực ngưng kết thành một cái lá chắn chống lại. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh người lần thứ hai vang lên, Long Vũ dùng Thiên Sư Pháp Kiếm đâm vào trước ngực của ba độ. Ba độ lui về sau vài bước, phòng ngự trước ngực vẫn chưa bị Long Vũ phá thủng, Long Vũ kinh hô một tiếng, lập tức hai chân điểm một cái, hướng về phía sau nhanh chóng thối lui, tạm thời tránh được phản kích của ba độ, đi chết đi, ngay lúc Long Vũ lui về phía sau. Ba độ lần thứ hai tụ tập hắc ám vô lực, tình lực hữu trưởng khẽ thúc dục. Trong phút chốc một cổ vô lực cường đại xoay quay trong lòng bàn tay ba độ. Thậm chí còn có điện quang chớp động, thi nhân cùng Đường Hương Hương tính gấp rút đi cứu viện Long Vũ. Không ngờ lại bị Phượng Hậu ngăn cản. Trước tiên không nên qua đó, ta có cảm giác hắn tựa hồ có thể tự ứng phó được. Vậy à, Hắc Thiên Ma Thần cũng nói. Tên nhóc Long Vũ này xem ra tiền đồ của hắn không thể hạn lượng. Trong cơ thể hắn có một sinh mệnh thứ hai rất đặc thù. Hai vị không cần hành động thiếu suy nghĩ. Trước tiên xem một lát, không chừng sẽ phát sinh chuyện kinh hỉ. Quan tâm tất loạn, trong cơ thể Long Vũ có thêm một sinh mệnh khác. Lấy cảnh giới của thi nhân và Đường Hương Hương đương nhiên có thể cảm ứng ra. Chẳng qua bởi vì tâm tình khẩn trương, cho nên đã xem nhẹ. Lúc này, lực lượng của Long Vũ đích thực hoàn toàn siêu việt hơn trước. Bồ đề kim Phật con mắt cũng sáng lên, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Đôi chân mày lúc thì giãn ra, khi thì nhăn lại, vẻ mặt Phượng Hậu Thiên Âm cũng rất kinh ngạc, chỉ thấy sát khí trên mặt ba độ nồng đậm. Hai chân vừa động phi thân lên, nhằm hướng Long Vũ đang thối lui. Hữu trưởng đánh tới Long Vũ, nháy mắt hắc vô lực do sát khí ngưng tụ thành bắn ra. Hướng trước ngực Long Vũ đánh tới. Long Vũ biết lúc này chính mình lực lượng miễn cưỡng tiếp nhận lần công kích này nhưng không có cách nào hóa giải. Trong lòng nghĩ như vậy, lập tức Long Vũ chếch sang cả người bên trái ba thước. Tránh được công kích của ba độ. Tại lúc thân thể hắn vừa mới đứng vững, cảm giác nguy cơ trong đầu Long Vũ cấp tốc xuất hiện. Chỉ thấy thân ảnh ba độ phẳng phát như sương khói, giống như ở trước mặt mình cấp tốc hội tụ lại. Cảm giác này càng ngày càng tăng. Đúng lúc này trong lòng Long Vũ đột nhiên hiện ra kinh nghiệm đã trải qua của La Hậu. Thầm nghĩ trong lòng, tu vi của mình chênh lệch rất lớn với ba độ, nếu cứ tiếp tục ngạch kháng thì không thể nào thắng được. Hy vọng duy nhất là lợi dụng kinh nghiệm chiến đấu của La Hậu. Tận lực hóa giải công kích đến từ Vu Thần Ba Độ. Trong lúc đó điện quang thạch thiểm hiện ra, Vu Thần Ba Độ biến ảo thành xương khói đem toàn bộ đường lui phong kín lại. Long Vũ đành phải lấy Tử Kim Thiên Viêm ngăn địch, lấy lực lượng cường đại của Tử Kim Thiên Viêm tạo thành gió lốc tấn công ra ngoài. Hướng tới Vu Thần Ba Độ thổi quét qua. Long Vũ thầm nghĩ, từng này cũng đủ cho Vu Thần Ba Độ ăn đau khổ. Nhưng một lát sau, nụ cười của hắn liền cứng lại. Hắn toàn lực xuất ra Tử Kim Thiên Viêm công kích, không ngờ Vu Thần Ba Độ lại có thể nhẹ nhàng phá giải toàn bộ. Đồng thời, Vu Thần Ba Độ ngưng tụ lại thân hình, hung hăng hướng tới Long Vũ đánh tới. Long Vũ đương trường phát ra tiếng kêu đau đớn. Cả người không tự chủ được ngã về phía sau, chịu khổ do vô lực của ba độ công kích, Long Vũ chỉ cảm thấy lồng ngực mình đau đớn. Một cổ vô lực âm tà cường đại liền từ lồng ngực điên cuồng tiến vào. Dưới sự kinh hãi Long Vũ liền hướng toàn bộ Tử Kim Thiên Viêm trong cơ thể hướng xuống lồng ngực. Phòng ngừa vô lực âm tà xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Bởi vì Tử Kim Thiên Viêm là khắc tinh của tà ác. Cho nên khi hai cổ lực lượng này va chạm cùng một chỗ liền cùng nhau tiêu tán. Bất quá muốn triệt để hóa giải cổ lực lượng này vẫn còn có một chút khó khăn. Vu Thần Ba Độ cũng không biết là nghĩ như thế nào. Lúc này cũng không có nhân cơ hội tiến hành truy kích. Ngược lại dừng bước nhìn Long Vũ nói. Thằng nhóc, ta xem ngươi còn bản lãnh gì không? Hãy thi triển ra hết đi, ta rất hoài nghi. Ngươi tột cùng có phải người đến từ thiên ngoại thiên hay không? Đối với câu hỏi của ba độ, tất cả mọi người đều thất kinh. Bất quá Tuyết Cơ có thể xác định, cháu mình chẳng phải là người đến từ thiên ngoại thiên gì cả. Đứa nhỏ này là do nàng cùng Long Thiên Trạch một tay nuôi lớn. Lai lịch của hắn, nàng là người rõ ràng nhất. Long Vũ cũng không trả lời lại câu hỏi của ba độ. Bởi vì giờ phút này, hắn đang toàn lực ngăn chặn cổ vô lực tà ác kia tiến vào bên trong cơ thể mình. Một lát sau, hắn rốt cuộc cũng ngăn chặn được cổ vô lực này. Ngẩng đầu lên, hắn cười lạnh một tiếng. Ba độ, ngươi cũng không có gì hơn người. Lần này cùng với ba độ giao thủ, Long Vũ kỳ thật cũng được lợi ích không nhỏ. Tu vi của hắn tăng trưởng quá nhanh, tuy rằng tiến vào hoàng cảnh nhưng lực lượng nắm giữ được cùng vận dụng vẫn chưa thuần thục. Lần này cùng Vu Thần ba độ giao đấu, không khỏi kích phát tiềm lực của hắn. Hơn nữa lần này đối địch kinh nghiệm chiến đấu cũng vững chắc hẳn lên. Nhất là hắn lại kế thừa kinh nghiệm chiến đấu từ La Hậu. Đương nhiên, trước mắt lực lượng của hắn không thể so sánh với La Hậu năm đó. Bởi vì, La Hậu khi gặp kẻ địch đều dùng sức mạnh mà hóa giải. Trước sức mạnh tuyệt đối mọi chiêu thức, âm mưu đều là đồ bỏ. Bởi vậy có thể thấy được tiềm lực vô hạn của Thiên Dực Hồ. Phải biết rằng nó có thể đối kháng với La Hậu đến lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, Long Vũ nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Nếu chỉ dựa vào Tử Kim Thiên Viêm đối phó địch hắn hẳn sớm chết trong tay ba độ từ lâu rồi. Nghĩ đến đây, Long Vũ bắt đầu nghiên cứu những kinh nghiệm chiến đấu, xem có hay không có thể dùng. Sau một lát, Long Vũ cuối cùng cũng quyết định, chuẩn bị tiến hành việc trước nay chưa từng thủ, đó chính là đem Tử Kim Thiên Viêm trong cơ thể với đạo lực dung hợp lẫn nhau tạo ra lực lượng mới để cùng Vu Thần ba độ giao thủ. Cách chương.